Về phần đại đế cảnh, cái kia cùng nửa bước đại đế kém thật sự quá lớn, căn bản là đừng đi nghĩ. Thực lực nửa bước đại đế là mục tiêu thứ nhất của Sở Mộ hiện tại, bức thiết muốn đạt thành. Cách thời gian khiêu chiến sát lục thanh bản nhiệm vụ chấm dứt, ít nhất còn có 8 năm, Sở Mộ tin tưởng vững chắc, ở trong lúc này, thực lực của mình tuyệt đối có thể tăng lên tới cấp độ nửa bước đại đế, tiến tới khiêu chiến. Sử dụng mật thất của nhân điện tu luyện là cần trả tiền, có thể dùng sát lục bí văn đến trả, cũng có thể dùng thời tinh trả, nếu như dùng thời tinh trả, tự nhiên sẽ nhiều hơn sát lục bí văn nữa, nhưng đối với Sở Mộ mà nói, pháp tắc kết tinh ngoại trừ làm tiền ra, thì không có tác dụng khác, bởi vậy, hắn sử dụng pháp tắc kết tinh trả tiền. Trong không gian giới chỉ, pháp tắc kết tinh cao tới trên 100 vạn. Cơ hồ toàn bộ đều là chém giết địch nhân lấy được chiến lợi phẩm, ngu sao mà không dùng. Tìm hiểu tu luyện vấn đạo kiếm thuật là nhiệm vụ thiết yếu, nhưng tu luyện cầu chân công tăng tu vi lên cũng cực kỳ trọng yếu, cùng tìm hiểu tu luyện vấn đạo kiếm thuật cân bằng. Bởi vậy, Sở Mộ mỗi ngày đều một phân thành hai, buổi sáng tu luyện vấn đạo kiếm thuật, buổi chiều dùng cầu chân công đại chân lực rèn luyện câu thông kiếm đạo bổn nguyên. Ở trong tu luyện mật thất, dưới hoàn cảnh yên tĩnh, tu vi của hắn bắt đầu tăng lên. 2 tháng sau, bởi vì thi triển nhân đạo chân bí mà tiêu hao tiềm lực rốt cục hoàn toàn khôi phục, hơn nữa một thành tiềm lực khôi phục kia bất đồng tiềm lực của hắn, có chỗ buông lỏng, điều này cũng ý nghĩa, Sở Mộ có thể kích phát chúng ra. Tu luyện, nói trắng ra là không ngừng đào móc tiềm lực của mình, chuyển hóa thành lực lượng. 3, Sở Mộ ở trong mật thất tu luyện, lần nữa xuất kiếm. Nghịch lưu trực thượng. Đại phong hề phi dương. Tiểu hư không. Thầm lam thế giới. Ngã vi chủ. Phong vân hóa long. Sát lục chi kiếm. Vương huyết. 8 liền chiêu. Lúc này đây, lấy nghịch lưu trực thượng làm thức mở đầu. Nghịch lưu trực thượng là đón hết thảy khó khăn mà xuống, không chút nào lui bước, không chút nào yếu thế, phản phất như cá chép đi ngược thác nước, muốn nhảy qua long môn. Kiếm quang nghịch lưu trực thượng là một chiêu kiếm thức có được năng lực phòng ngự, có thể ở trên trình độ nhất định chống cự công kích của địch nhân, hơn nữa đón công kích của địch nhân mà lên, đặc tính quyết định một kiếm này là dù công kích của địch nhân cường đại hơn nó cũng không cách nào đánh tan nó. Kiếm quang ngược dòng mà xuống, lại mượn nhờ uy lực ngược dòng hóa thành gió lớn trận trận bay lên, lại hóa thành tiểu hư không, tiếp đó trình tự kiếm thức không có thay đổi gì, đồng dạng như phía trước. Sau khi nếm thử, uy lực của 8 liền chiêu quả nhiên hơn 7 liền chiêu không ít, nhưng cũng không có như Sở Mộ đoán, trực tiếp đạt đến cấp độ nửa bước đại đế, mà chỉ miễn cưỡng đạt tới cấp độ nửa bước đại đế. Xem ra, nhất định phải 9 liền chiêu mới được. Bất quá, nếu như tu vi của ta tăng lên, uy lực của 8 liền chiêu tự nhiên cũng sẽ tăng lên, đạt tới cấp độ nửa bước đại đế, không phải việc khó. Tiếp đó, ta liền chuyên tâm tăng lên tu vi. Thời gian cực nhanh, nhoáng một cái, cách Sở Mộ phản hồi nhân thành đã nửa năm thời gian rồi, hắn một mực dừng lại ở trong mật thất tu luyện của nhân điện không ra, mà Diệp Kinh Thần cũng rất có tính nhẫn nại, một mực ở bên ngoài chờ đợi. Bế quan nửa năm rồi, không biết sau khi xuất quan, thực lực của hắn lại sẽ tăng lên bao nhiêu. Bách Thiên Minh Minh chủ Lệ Thu Bạch thầm suy nghĩ nói. Đối với tu luyện giả tầm thường mà nói, nửa năm bế quan tu luyện, có lẽ không có bao nhiêu tăng lên, nhưng đối với thiên tài, còn là tuyệt thế thiên kiêu mà nói, không bế quan thì thôi, bất luận lần bế quan nào đều có mục đích, mặc kệ thời gian dài ngắn, thực lực tất nhiên sẽ có biến hóa. Tu vi càng cao, độ khó tăng lên lại càng lớn, mỗi một lần tăng lên cần thời gian cũng càng dài. Phía trước, Sở Mộ ở trong sát lục chiến trường cường độ cao chiến đấu mấy tháng, sau đó bế quan tu luyện. Tu vi từ tuyệt thế cảnh nhất luyện sơ giai tăng lên tới tuyệt thế cảnh nhị luyện sơ giai, ngày nay, bế quan nửa năm, ngoài trừ tìm hiểu tu luyện vấn đạo kiếm thuật, cũng tận sức tăng tu vi lên, nhưng hiệu quả lại không rõ ràng bằng dĩ vãng. Tuyệt thế cảnh tam luyện trung giai, tăng lên tới tuyệt thế cảnh tam luyện cao giai, kiếm đạo bổn nguyên mới rèn luyện câu thông 100 vạn phần. Đối lập dĩ vãng, tốc độ tăng lên như vậy rất chậm, nhưng so với tình huống của tuyệt thế cảnh bình thường tu luyện, tốc độ như vậy xem như rất nhanh, có thể đứng đầu trong danh sách, dù sao, mới ngắn ngủn nửa năm mà thôi, còn không phải nửa năm đều cố gắng tăng lên tu vi. nửa năm bế quan, sở mộ xuất quan, bởi vì bất kể là tìm hiểu tu luyện vấn đạo kiếm thuật hay tu vi tăng lên đều đạt đến một bình cảnh, muốn tăng lên cần tốn hao thời gian, tối thiểu phải rất nhiều năm. Sở mộ xuất quan, ly khai mật thất bế quan, xuất hiện ở trong nhân điện, xin phép sát lục bí vệ, khiêu chiến tên thứ 10 trên sát lục thanh bảng. Sở mộ là từ sát lục vương điện tiến vào, bởi vậy, chỉ cần có thể đạt được top 10 trên sát lục thanh bảng, ngoại trừ có thể đạt được nhiệm vụ ban thưởng, còn có thể đạt được một lần tùy thời rời sát lục giới cùng từ ngoại giới tùy thời tùy chỗ tiến vào sát lục giới, hơn nữa còn đạt được một tấm sát lục thì không bí lệnh. Về phần chỉ khiêu chiến tên thứ 10, cũng là vì sở mộ hoàn toàn không rõ ràng lắm, thực lực 10 người trên sát lục thanh bảng đến cùng như thế nào, chiến cơ hội khiêu vẻn vẹn có một lần, một khi thất bại, thì tu vi vĩnh cửu hạ thấp, trừng phạt cực kỳ nghiêm trọng, sở mộ không thể không coi trọng. Tên thứ 10 là một gã cuối cùng trong top 10, bình thường cũng là một gã thực lực yếu nhất. Sở mộ không có ly khai nhân điện, dịp kinh thần cũng không rõ ràng lắm. Yên nguyên tiếp tục chờ đợi, nửa năm thời gian, dịp kinh thần tự nhiên không có khả năng chỉ chờ mà không làm chuyện khác, hắn tu luyện, tranh thủ mỗi một phút mỗi một giây thời gian để thăng tu vi, tăng lên kiếm đạo, từ từng phương diện đến tăng cường thực lực của mình. Thiên kiêu, đây là thuộc về thiên phú, nhưng nếu như không cố gắng, đồng dạng khó có thể lấy được thành tựu gì, cuối cùng nhất cũng sẽ trầm luân, biến thành ví dụ để người tiếc hận. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Cường giả, cho tới bây giờ không phải tự mình phong, cũng chưa bao giờ tùy tùy tiện tiện có thể lấy được, đó là phải trả giá rất nhiều mồ hôi, trả giá rất nhiều tâm huyết, bỏ nhiều thời gian cùng tinh lực, cuối cùng nhất mới có thể thành tựu cường giả, áp đảo trên rất nhiều người, để cho người nhìn lên. Cuối cùng lưu lại truyền thuyết tuyên cổ bất diệt. Ở chỗ sâu trong sát lục chiến trường, hàng mang lóe lên, rồi sau đó thương ra như rồng. Một con sát lục cự thú thực lực cường hoành, cao tới bát giai cấp trung, ở dưới một thương kia, căn bản không có chút năng lực phản kháng nào, lập tức miểu sát. Sát lục cự thú tử vong, thương mang biến mất. Một đạo thân ảnh hiện ra, là một thanh niên khí vũ hiên ngang, một thương kia bất quá là hắn tiện tay một kích. Lại miểu sát một con sát lục cự thú bát giai cấp trung, đủ thấy thực lực của thanh niên này đáng sợ, tối thiểu đã vượt qua cấp độ cực thánh tôn, là nửa bước cường giả đại đế. Sau khi thu sát lục bí văn của sát lục cự thú, bỗng nhiên, thanh niên này hơi giật mình, đáy mắt hiện lên một vòng ngoài ý muốn. Thậm chí có người khiêu chiến ta, là mấy người bọn hắn sao? Cái gọi là mấy người bọn hắn, là chỉ mấy người bại danh sau hắn. Người này... Tên là Tư Không Vũ, thiên kiêu đến từ một giới vực cao cấp, cũng không có lưu danh ở trên kiếm nhai, dựa theo rất nhiều người suy đoán, nếu như hắn muốn lưu danh kiếm nhai, tối thiểu có thể xếp vào top 5, đương nhiên, là chỉ trước kia. Ở trong nhân thành, cũng không phải tất cả mọi người đều sẽ lưu danh ở trên kiếm nhai, người không lưu danh có hai loại, một loại là muốn lưu danh lại không có tư cách, một loại là có tư cách lại không nghĩ lưu danh. Tư Không Vũ thuộc về loại thứ hai. Lúc ấy nếu không phải vì nhiệm vụ, đoán chừng sở mộ cũng sẽ không đi kiếm nhai lưu danh. Mà người không muốn đi lưu danh, mặc dù đối với mình có lòng tin tuyệt đối, nhưng mà, cũng rất khó có thể cân nhắc ra bản thân cùng những người lưu danh kia chênh lệch, bọn hắn thường thường sẽ cảm thấy, nếu như mình nguyện ý lưu danh, nói không chừng tên thứ nhất là của mình. Tư Không Vũ đồng ý khiêu chiến, chợt, thân hình của hắn biến mất không thấy gì nữa. Bất kể là ở nơi nào. Chỉ cần bị điểm tên khiêu chiến, sau khi đồng ý, đều bị trực tiếp truyền tống đến không gian khiêu chiến. Không gian khiêu chiến, trước kia là một mảnh hỗn độn, chợt, có lôi quang đánh xuống, thiên địa phản phất như được mở mang, thay đổi bất ngờ, không gian khiêu chiến bắt đầu phát sinh biến hóa. Nhật Nguyệt Tinh Thần, Đại Giang Trường Hà, Đất Tuyết Thảo Nguyên, cảnh sắc thay đổi liên tục, cuối cùng nhất, định dạng thành một hồ nước bích lục, mênh mông bát ngát. Phản phất như bảo thạch khảm nạm thành. Hai đạo thân ảnh, cơ hồ là cùng một thời gian xuất hiện ở trên không hồ nước, hai chân cách hồ nước bất quá ba thốn. Hai người này, đúng là sở mộ cùng Tư Không Vũ. Chứng kiến sở mộ, Tư Không Vũ khẽ giật mình, bởi vì đối phương không phải người hắn quen biết, cũng không phải mấy người trong miệng hắn kia. Là ngươi muốn khiêu chiến ta, ngươi tên gì? Tư Không vũ một thương nơi tay, có mũi nhọn kinh người tràn ngập quanh thân, mở miệng hỏi, bởi vì hắn nhìn ra được, tu vi của đối phương bất quá là tuyệt thế cảnh tam luyện trung giai mà thôi, mà tu vi của mình, là đạt đến tuyệt thế cảnh ngũ luyện. Sở Vương Đình. Sở Mộ nói. Sở Vương Đình. Kiếm nhai lưu danh đệ nhất. Hiển nhiên, mặc dù Tư Không Vũ không có ở trên kiếm nhai lưu danh, cũng không chú ý sự tình kiếm nhai lưu danh, nhưng hắn biết cái tên Sở Vương Đình này. Không có gì, bởi vì Sở Vương Đình là từ ngàn năm nay, cái thứ nhất phá vỡ Sở Hoàng Cực ghi chép, hơn nữa còn siêu việt một trượng, là tuyệt thế thiên kiêu. Cho dù là Tư Không Vũ cực kỳ tự tin, nhưng không thừa nhận cũng không được, tiềm lực của Sở Vương Đình này hết sức kinh người, có lẽ mình cũng không cách nào cùng hắn so sánh. Nhưng mà, kiếm nhai lưu danh biểu hiện chủ yếu là tiềm lực là tiềm lực, là lực lượng tiềm ẩn, còn không có bị khai phát ra chuyển hóa thành lực lượng chính thức, tiềm lực cùng thực lực, là hai chuyện khác nhau. Khiêu chiến ta, cũng không phải một lựa chọn sáng suốt. Tư Không Vũ không nhanh không chậm nói, ngữ khí có một loại tự tin không cách nào hình dung, đối với thực lực mình tự tin tuyệt đối, loại tự tin này, là thành lập ở thiên phú cùng thực lực bản thân cường đại. Là thành lập trên cơ sở vô số lần đánh bại địch nhân. Chưa hẳn. Sở Mộ nhàn nhạt nói, trong lời nói, không yếu thế chút nào. Vậy thì hỏi qua thương trong tay của ta. Tư Không Vũ bỗng nhiên cười cười, cánh tay run lên, trường thương như rồng, phá không vết ra, phản phất như dao long trên mặt hồ uốn lượn bay nhanh, lập tức thẳng hướng Sở Mộ. Nhanh chuẩn hung ác, nhìn như uy lực không được. Kỳ thực là lực lượng ngưng tụ làm một điểm, phá sát không gian, chỉ một thương, liền thể hiện ra thương pháp kinh người của Tư Không Vũ. Tư Không Vũ cũng không phải loại nhìn đối phương tu vi kém mình, sẽ hạ thủ lưu tình hoặc khiêm nhượng, với hắn mà nói, chỉ cần là chiến đấu, bất luận đối thủ là người phương nào, hắn đều chiếm trước tiên cơ ra tay, trực tiếp đánh tan đối phương, đây là kinh nghiệm trong rất nhiều lần sinh tử chiến đổi về. Tư Không Vũ một thương đâm ra. Sở Mộ liền cảm giác, mình bị đã tập trung, không chỗ có thể trốn. Ly thương kiếm kéo lê, kiếm quang phá không, không e dè vết ra, chợt, lại bước ra một bước, thi triển tứ phương vấn chân bộ đệ nhị trọng không gian. Trong tích tắc, kiếm quang cùng thương mang va chạm, thương mang uy lực cường hoành, vậy mà trực tiếp đánh tan kiếm quang, lại mất đi bóng dáng của Sở Mộ. Tư Không Vũ lại không có bối rối chút nào, trường thương rung lên. Bỗng nhiên vần quanh toàn thân, quang ảnh trùng trùng điệp điệp, thương mang vô số, tựa như tinh quang rậm rạp, phòng ngự bản thân. Nhưng chỉ gặp một đạo kiếm quang, bằng tốc độ kinh người, phản phất như từ thiên ngoại mà đến, ngay lập tức tới, xuyên qua khe hở của thương mang, đâm về Tư Không Vũ, để cho Tư Không Vũ lập tức cả kinh, cái này có chút vượt quá dự liệu của hắn, chợt, một cổ hưng phấn từ đáy lòng hiện lên, chiến đấu như vậy, mới càng có ý tứ a. Thân thương xoay tròn hơi chút di động, đơn giản liền ngăn cản một kiếm của Sở Mộ đâm tới, cùng lúc đó, cánh tay nhẹ nhàng chấn động, trường thương đột nhiên bắn ra, thanh âm chói tai làm cho da đầu người khác rung lên, nửa đoạn trước của thân thương đột nhiên quét ngang tới, uy lực đáng sợ, phản phất như một thương có thể quét đoạn núi cao. Thương trường kiếm đoạn, có tất cả ưu thế. Đối mặt Tư Không Vũ quét ngang, người bình thường phản ứng là lui về phía sau tránh đi. Nhưng cách làm của Sở Mộ lại hướng phía trước bước ra một bước, để cho uy lực quét ngang của trường thương không cách nào chính thức phát huy ra, ly thương kiếm đột nhiên đẩy mạnh, lại thuận thế gọt tới. Tư Không Vũ phản ứng cực nhanh, hai tay chuyển dời, trường thương đi theo xoay tròn, đuôi thương kích tới cổ họng của Sở Mộ. Dùng mau đánh nhanh, cận thân chém vết là vô cùng hung hiểm, hơi chút sơ ý, sẽ bị đối phương đã thương thậm chí vết chết. Nhưng chiến đấu như thế này, lại làm cho Sở Mộ cùng Tư Không Vũ cực kỳ kích động. Tu vi tuyệt thế cảnh tam luyện cao giai, tăng thêm kiếm pháp tinh xảo tuyệt luân cùng kiếm pháp cảnh giới thiên cảnh, ở dưới cận thân chém giết, để cho Sở Mộ có năng lực đối kháng Tư Không Vũ, đây cũng là dưới tình huống Tư Không Vũ không có toàn lực. Trên thực tế, hiện tại hai người giao phong, luận cấp độ, chỉ có thể coi là cấp độ của cực thánh tôn. Không có thi triển thương pháp kiếm chiêu uy lực gì, hoàn toàn là thương pháp trụ cột cùng kiếm pháp trụ cột biến hóa đến đối địch chiến đấu, cái này hoàn toàn là một loại công kích thăm dò. Không ngừng ra tay không ngừng chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu của Tư Không Vũ vô cùng phong phú, ý thức chiến đấu của hắn cũng hơn người, đối mặt Sở Mộ, vậy mà không rơi xuống hạ phong chút nào. Đương nhiên, ở Tư Không Vũ xem ra, Sở Vương Đình này vậy mà có thể cùng mình đối kháng đến tình trạng như vậy, để cho hắn cảm thấy hết sức kinh ngạc. Càng đánh, Tư Không Vũ càng cảm thấy thú vị, hắn hơi tăng chút thực lực, lại phát hiện đối phương tựa hồ cũng trở nên mạnh hơn một ít. Có ít người, trời sinh liền có được năng lực gặp mạnh càng mạnh, không hề nghi ngờ, Sở Vương Đình này là loại người này. Kiếm nhai lưu danh thứ nhất, đã để cho hắn cảm thấy hứng thú, hiện tại kinh nghiệm, kỹ xảo cùng với ý thức chiến đấu, càng làm cho hắn sợ hãi thán phục không thôi. Nhưng trong lòng Sở Mộ cũng hết sức kinh ngạc, tên thứ 10 trên sát lục thanh bản còn như thế, như vậy, chính tên trước sẽ thế nào? Hắn không khỏi có cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Còn không có đi ra. Dịp kinh thần tu luyện, đồng thời cũng một mực chú ý động tĩnh của nhân điện, nhưng không có phát hiện Sở Vương Đình qua lại, chỉ có thể tiếp tục chờ. Về phần Sở Vương Đình sau khi xuất quan, thực lực sẽ trở nên càng cường đại hơn hay không, thì không ở trong phạm vi dịp kinh thần cân nhắc, bởi vì hắn cũng tu luyện tăng lên, huống chi, thực lực của hắn là đạt đến cấp độ nửa bước đại đế, muốn đạt tới thực lực này cần trả giá bao nhiêu, hắn biết rõ. Sở Vương Đình có lẽ tiềm lực kinh người, tuyên cổ tới nay khó có thể tìm được mấy người có thể so sánh, nhưng tiềm lực là tiềm lực, thực lực là thực lực. Dịp kinh thần chưa bao giờ sợ người thiên phú cao hơn mình, trái lại, hắn rất khát vọng. Trong không gian khiêu chiến, hồ nước màu xanh biếc mênh mông, hai đạo thân ảnh trọng điệp giao thoa, quang ảnh lập lòe, khí kình đáng sợ giật tán bốn phía, hồ nước phía dưới bị chấn động đến gợn sóng trùng trùng điệp điệp, rung động không dứt. Bỗng nhiên, thân thương của Tư Không Vũ chấn động, vận kình như rồng, cuồng quyển bát phương, lực lượng nửa bước đại đế vô cùng cường hoành, trực tiếp chấn khai Sở Mộ, lực lượng này ngang ngược, rồi lại không thô ráp, ngược lại rất tinh tế, để cho Sở Mộ không thể không lui. Mà Sở Mộ vừa lui, hai tay Tư Không Vũ vận kình, trường thương phá không ám sát tới, mũi nhọn bức người, tựa như hàng tinh trời giáng. Đột nhiên, một thương đâm ra vỡ vụn, hóa thành mấy ngàn đạo, phản phất như một hồi mưa sao băng, mỗi kích đều ẩn chứa lực lượng vô cùng đáng sợ, đơn giản liền có thể đánh chết cực thánh tôn. Đến tận đây, Tư Không Vũ lấy ra thực lực chân chính, dùng lực lượng cường hoành, bức lui Sở Mộ. Ở trên lực lượng tuyệt đối, Sở Mộ còn không bằng Tư Không Vũ, đây là sự thật, một phát này cũng làm cho Sở Mộ cảm giác được, thực lực của Tư Không Vũ, tuyệt đối sẽ không kém hơn nửa bước đại đế ma tộc phía trước đuổi giết mình. Dốc hết sức phá vạn pháp, đó cũng không phải vui đùa. Lui lui lui. Trường thương của Tư Không Vũ, đột nhiên hất lên, âm thanh đáng sợ xé gió, kình phong bốn phía, quét ngang bát phương. Ngay sau đó, trường thương xoay tròn, như phong hỏa luân vần quanh thân, lực lượng cường hoành chồng chất không ngừng tích lũy, mà sau khi ngưng tụ làm một cổ, một thương đâm ra. Thương mang phá không, xé rách mặt hồ, oanh hướng Sở Mộ. Liên tục công kích để cho Sở Mộ không ngừng lui về phía sau, không ngừng né tránh, vận dụng thân pháp cùng bộ pháp đến cực hạn, mới khó khăn lắm tránh đi. Áp chế, Tư Không Vũ triển khai toàn bộ thực lực, lập tức áp chế Sở Mộ, mang đến cho Sở Mộ áp lực cực lớn. Kích phát ra lực lượng bốn đạo sát lục phù văn, thực lực của Sở Mộ đã nhận được một chút tăng lên, chợt, kiếm đạo bổn nguyên chi lực siêu việt cực hạn, gia tăng 2% vạn bộc phát. Một thân thực lực lại lần nữa tăng lên, ly thương kiếm lập tức chém rụng. Vấn đạo kiếm thuật chi ngã vi chủ. Va chạm, kinh khí bốn phía, mặt hồ kích động, thân hình của Sở Mộ phản phất như từ trong hồ nước xuyên việt mà qua, một kiếm đâm về Tư Không Vũ. Kiếm quang vô số, biến hóa vô cùng. Sâm La kiếm quyết chi Sâm La vạn tượng. Sâm La vạn tượng đại thành. Để cho Tư Không Vũ trong lúc nhất thời cũng khó có thể phân biệt thiệt giả. Vấn đạo kiếm thuật chi âm ảnh. Tìm hành vào khe hở hư không, một kiếm vô thanh vô tức giết đến. Tư Không Vũ bỗng nhiên cả kinh, trường thương xoay tròn, lập tức biến hóa, dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng ý thức chiến đấu hơn người, chống lại một kiếm âm ảnh của Sở Mộ ám sát. Không gian khiêu chiến là một không gian rất thần kỳ, bên trong chiến đấu, coi như bị giết chết cũng sẽ không chính thức tử vong, hơn nữa bản thân cũng sẽ không có bất luận tổn thương gì, bởi vậy, song phương chiến đấu có thể thỏa thích triển khai hết thảy thực lực cùng thủ đoạn, không cần phải lo lắng sau khi giết chết đối phương, bản thân cũng chơi xong. Chiến đấu không có cố kỵ như vậy, mới là chiến đấu chân chính. Trên người Tư Không Vũ, có ba đạo sát lục phù văn hào quang sáng lên, đại biểu hắn cũng kích phát lực lượng của sát lục phù văn. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Trên số lượng, Sở Mộ là 4 đạo sát lục phù văn, Tư Không Vũ là 3 đạo, nhưng ở trên lực lượng, 4 đạo sát lục phù văn của Sở Mộ lại so ra kém 3 đạo sát lục phù văn của Tư Không Vũ, bởi vì 4 đạo sát lục phù văn của Sở Mộ chẳng qua là loại ở thời khắc mấu chốt nghiền nát đổi lấy lực lượng sử dụng, không phải sát lục phù văn chọn kỹ lựa khéo thích hợp bản thân nhất. 3 đạo sát lục phù văn của Tư Không Vũ thì là sát lục phù văn thích hợp hắn nhất. Không có cái gọi là sát lục phù văn tốt nhất hoặc xấu nhất, chỉ có sát lục phù văn thích hợp nhất. Tư Không Vũ vận dụng sát lục phù văn, thực lực lại lần nữa tăng lên, trở nên càng cường đại hơn. Nghiền nát. Không chút do dự, Sở Mộ trực tiếp nghiền nát 4 đạo sát lục phù văn, lập tức hiện lên 4 đạo lực lượng cường đại, tràn ngập toàn thân, để cho thực lực của Sở Mộ lần nữa dâng lên. Tư Không Vũ là không thể nào nghiền nát 3 đạo sát lục phù văn, bởi vì đó là sát lục phù văn hắn chọn kỹ lựa khéo, thích hợp mình nhất, vì chúng, hắn bỏ ra không ít thời gian cùng tinh lực, đương nhiên, nếu như là loại sinh tử chiến chính thức, thời khắc mấu chốt, hắn cũng sẽ vận dụng. Kiếm đạo bổn nguyên chi lực bộc phát siêu việt cực hạn cùng 4 đạo sát lục phù văn nghiền nát, thực lực của Sở Mộ cùng Tư Không Vũ tầm đó, vẫn có một ít chênh lệch, nhưng đã không có lớn như vậy, miễn cưỡng có thể chiến một trận. Kiếm đạo bổn nguyên chi lực bộc phát càng nhiều, nhiều 2% vạn, lập tức, tu vi của Sở Mộ đạt đến cấp độ cực hạn của tuyệt thế cảnh tam luyện, đây cũng là cực hạn cao nhất mà hiện tại hắn có khả năng thừa nhận, nhiều hơn nữa, là tuyệt thế cảnh tứ luyện, sẽ để bản thân phụ tải rất nghiêm trọng. Còn kiếm đạo bổn nguyên chi lực, mỗi một lần bộc phát dùng xong muốn khôi phục đều rất khó khăn, cơ hồ có loại cảm giác dùng bao nhiêu liền ít đi bấy nhiêu, nhưng hết cách rồi. Đối thủ mà Sở Mộ đối mặt, cả đám tu vi cùng thực lực đều trên hắn, không thể không như thế. Thương pháp tinh xảo cường hoành, kiếm pháp huyền diệu tuyệt luân, lần lượt va chạm. Thương pháp của Tư Không Vũ, tên là Long Vương Thương Pháp, thương ra như rồng, uy lực kinh người, mà Sở Mộ thi triển, tự nhiên là vấn đạo kiếm thuật, bạch câu kiếm pháp cùng với toái thiên vân kiếm pháp, xâm la kiếm quyết. Lực lượng chênh lệch không có rõ ràng như vậy. Sở Mộ dựa vào kiếm pháp cảnh giới thiên cảnh, cũng có thể cùng Tư Không Vũ đánh cho kịch liệt, cái này để cho nội tâm của Tư Không Vũ càng thêm kinh ngạc, phải biết rằng, tu vi của hắn là tuyệt thế cảnh ngũ luyện, còn đối phương, gần kề chỉ là tuyệt thế cảnh tam luyện. Đánh bại hắn. Một cái ý niệm trong đầu Tư Không Vũ bay lên, bừng bừng phấn chấn, vô cùng kiên định, cái này cũng là ý niệm trong đầu Sở Mộ. Đánh lâu không dứt. Kiếm đạo bổn nguyên chi lực bộc phát lại không thể vượt qua phụ tải thời gian quá dài. Nhân đạo chân bí. Không do dự, Sở Mộ lần nữa thi triển ra bí pháp cầu chân công đệ tam trọng, nhân đạo chân bí. Trải qua nửa năm, Sở Mộ tiêu hao tiềm lực đã sớm khôi phục, lúc này đây lại thi triển, không có bất luận di chứng gì, chỉ cần không kéo quá dài là được. Một thành tiềm lực của bản thân, trong nháy mắt bị kích phát ra, chuyển hóa làm lực lượng. Loại cảm giác tràn ngập lực lượng cường đại này tự nhiên sinh ra, Sở Mộ cảm thấy thân thể của mình phảng phất như muốn nổ tung. Lực lượng cường đại, xuyên thấu qua thân hình, tiến tới ảnh hưởng không gian quanh thân, sóng gió kịch liệt nổi lên, tóc dài tung bay. Đáy mắt của Tư Không Vũ hiện lên một vòng kinh ngạc, hắn có thể cảm giác được, trong cơ thể đối phương hiện lên một cổ lực lượng cường hoành, không ngớt không dứt, tự như nước lũ vậy. Bí pháp ư, ta cũng có. Không chút do dự, Tư Không Vũ cũng thi triển bí pháp. Một tiếng rồng ngâm từ trong cơ thể vang lên, khí tức cường hoành, cũng tùy theo tăng lên, tầng tầng cất cao, một thân thực lực lại lần nữa đạt được tăng cường. Song phương, đã lấy ra toàn bộ thực lực. Sau khi thi triển nhân đạo chân bí, luận lực lượng tuyệt đối, Sở Mộ còn kém hơn Tư Không Vũ thi triển bí pháp, lại thắng ở lực lượng vô cùng vô tận không ngớt không dứt. Xuất kiếm. Kiếm quang đánh rơi, từ trên trời giáng xuống, uy lực kinh người, để cho Tư Không Vũ không thể không ngăn cản, khi muốn phản kích, lại phát hiện có một đạo kiếm quang cường hoành đủ để uy hiếp được mình đánh rơi. một kiếm tiếp một kiếm, phản phất như vô cùng vô tận, để cho Tư Không Vũ có chút phát mộng. Hắn như thế nào cũng không ngờ, đối phương thi triển một môn bí pháp, sau khi thi triển bí pháp, vậy mà sẽ biến thái như thế, kiếm pháp cường hoành giống như không cần tiêu hao lực lượng, như kiếm pháp trụ cột tùy ý sử dụng, không ngớt không dứt. Trong lúc nhất thời, Tư Không Vũ như nửa bước đại đế ma tộc lúc trước, tìm không thấy thời cơ phản kích, chỉ có thể thi triển ra một môn thương pháp đến phòng ngự. Long Vương thương pháp là một môn thương pháp dùng chiến đấu công kích làm chủ, ở trên phòng ngự không có chút xuất sắc nào, nhưng Tư Không Vũ tu luyện đến nay, sở tu thương pháp đâu chỉ một môn. Bàn Sơn thương pháp, đây là một môn thương pháp ở trên đẳng cấp không bằng Long Vương thương pháp, lại am hiểu phòng ngự, sau khi thi triển, phản phất như hóa thành một tòa núi cao, sừng sững bất động. Núi cao đứng sừng sững ở trên đại địa, dùng đại địa làm căn cơ, lúc gặp công kích, lực lượng sẽ bị truyền vào trong đất, phân tán ra, do đó bảo toàn núi cao. Bàn Sơn thương pháp rất có loại ảo diệu này, mà Tư Không Vũ lại tu luyện tới cấp độ cao nhất, nắm giữ tinh túy, bởi vậy, lực lượng mỗi một kiếm của Sở Mộ công kích, đều bị thương pháp của Tư Không Vũ chống lại, trong đó tối thiểu có ba thành lực lượng bị dẫn đạo đến chân xuống, đánh vào trong hồ nước, hóa thành vô số ba đạo rung động. Sau mấy kiếm, Sở Mộ cũng nhìn ra thương pháp tinh diệu của đối phương, có thể dẫn đạo một bộ phận lực lượng xuống dưới chân, dùng vật dưới chân đến phân tán lực công kích lượng, ba thành phân tán, hết sức rõ ràng. Lại liên tục mấy kiếm, thân hình của Sở Mộ có chút dừng lại, Tư Không Vũ lập tức bắt lấy thời cơ, muốn chuyển thủ làm công, Bàn Sơn thương pháp biến hóa thành Long Vương thương pháp, trên mũi thương tựa hồ có tiếng rồng ngâm vang lên, một thương đâm tới, phản phất như một con dao long lên không. Long Vương thương pháp Long Sĩ Đầu. Một phát này, là một thương chuyển thủ làm công của Tư Không Vũ, một thương mang theo uy lực lớn lao, muốn thay đổi thế cục. Sở Mộ lại không tránh không né, ngược lại một kiếm giết ra. Vấn đạo kiếm thuật nghịch lưu trực thượng. Kiếm quang cùng thương mang va chạm, thương mang bị xé ra, kiếm quang giết tới, rồi đột nhiên tản ra, hóa thành một trận gió lớn cùng bạo, dưới gió lớn, một tòa tiểu hư không thành hình. Chợt, thâm lam thế giới ở trong tiểu hư không kia ngưng tụ hiện ra, thâm lam thế giới rung chuyển, gió nổi mây phun, kiếm quang vô cùng đáng sợ, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn, lập tức chém rụng, ở trong kiếm quang kia, có tiếng rồng ngâm vang lên, song giác của thương long từ trong thế giới trùng kích ra, lao xuống, miệng mở to gào thét. Thương long màu trắng gào thét, đáp xuống, từ trong miệng, một đạo kiếm quang tràn đầy lăng lệ ác liệt, lập tức đánh rơi. Sát lục chi kiếm. Kiếm quang kia xuyên việt trời cao, trong nháy mắt, lại chui vào hư không, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn lại có một đạo hư ảnh xuyên thẳng qua hư không. Âm ảnh. Bỗng nhiên, ngay khi sắp đánh trúng Tư Không Vũ, âm ảnh kiếm phản phất như cắt ra hư không, lập tức nhuốm máu. Vương huyết. Đến tận đây, Sở Mộ thi triển ra tám liền chiêu. Huyết sắc kiếm quang lập tức chém rụng, uy lực kia, vô cùng kinh người. Tám liền chiêu, dùng nghịch lưu trực thượng làm thức mở đầu, sau sát lục chi kiếm, vốn là vương huyết, hiện tại cải thành âm ảnh, lại dùng âm ảnh dính liền, nối liền vương huyết đánh xuống. Tám liền chiêu kiếm thức là dùng lực lượng của nhân đạo chân bí thôi động, uy lực của nó đã sớm vượt qua cấp độ cực thánh tôn, hoàn toàn là uy lực của nửa bước đại đế cảnh. Đối mặt tám liền chiêu kiếm thức, Tư Không Vũ bay lên một loại cảm giác khó có thể đối kháng, thương pháp lần nữa biến hóa, Long Vương thương pháp mang theo long ảnh lập tức xoay quanh, phản phất như vờn quanh núi cao. Một chiêu này là hắn hấp thu tinh túy của Long Vương thương pháp. Kết hợp tinh túy của Bàn Sơn thương pháp, lại tự nghĩ ra một chiêu phòng ngự phản kích. Bàn Long thương thức. Huyết sắc kiếm quang chém rụng, lại bị trường thương của Tư Không Vũ chống lại, long ảnh vần quanh quanh thân chấn động, trùng kích ra, phản kích Sở Mộ. Một chiêu này phản kích uy lực cực kỳ cường hoành, Sở Mộ dùng tứ phương vấn chân bộ đệ nhị trọng lui về phía sau một bước, nhưng cũng không cách nào hoàn toàn tránh đi, lại thi triển một chiêu nghịch lưu trực thượng. Rồi sau đó lần nữa liền chiêu. Bất đắc dĩ, Tư Không Vũ chỉ có thể tiếp tục thi triển Bàn Long thương thức. Lại một lần nữa chống lại, long ảnh phản kích, lại bị Sở Mộ phá vỡ, tám liền chiêu lần nữa oanh kích. Như thế nhiều lần, Sở Mộ không cách nào đánh bại Tư Không Vũ phòng ngự, Từ Không Vũ cũng không cách nào đánh gãy Sở Mộ công kích. Lại là một lần thi triển bàn long thương thức, trong nháy mắt long ảnh phản kích, Từ Không Vũ kéo hết lực lượng, hai tay vận kình, trường thương cuồng vũ, hóa thành một mảnh giao long dài hẹp, vần quanh toàn thân. Giao long vô số, lực lượng cường hoành ở trong đó phúng dũng, hình thành áp lực kinh người, áp chế hư không bốn phía, để cho Sở Mộ cũng khó có thể tiếp cận. Bỗng nhiên, trường thương ép xuống, phản phất như có thể đập vụn núi cao, vô số giao long đều rống lên một tiếng, một hồi cao hơn một hồi, tựa như vạn long gào thét. Bỗng nhiên, vạn con giao long đều chui vào trong trường thương, phản phất như cùng trường thương dung hợp làm một, lập tức biến ảo, trường thương kia biến hóa nhanh chóng, thành một kim long cực lớn. Cái này, là giao long chi vương, là long vương. Kim long mang theo uy lực đáng sợ cùng uy thế ngập trời, phản phất như đánh nát thế giới oanh kích Sở Mộ, thanh thế ầm ầm nương theo, thiên địa kinh động. Một chiêu này, tên là Vạn Thánh Long Vương Phá. Vạn Thánh Long Vương Phá, đúng là tuyệt chiêu của Long Vương Thương Pháp, cũng là một chiêu cuối cùng, uy lực vô cùng cường hoành. Thần sắc của Sở Mộ nghiêm túc và trang trọng, kim long kia trùng kích tới, uy thế vô cùng, để cho Sở Mộ có một loại cảm giác tâm thần cũng bị đánh nát, hắn có thể khẳng định. Một kích như vậy, một khi bị đánh trúng, thế tất bị thương, thậm chí trực tiếp tử vong. Chiêu nghịch lưu trực thượng kia mặc dù tốt, nhưng đối mặt công kích như vậy, chênh lệch quá lớn, rất khó có thể có hiệu quả. Thi triển tứ phương vấn chân bộ đệ nhị trọng, vượt qua không gian chênh lệch, nhưng mà, kim long kia cũng đồng dạng vượt qua không gian trong nháy mắt, phóng tới Sở Mộ. Khi công kích cường đại tới trình độ nhất định, vượt qua không gian không là ảo tưởng, thậm chí, có khả năng vượt qua thời gian. Mà không gian tứ phương vấn chân bộ đệ nhị trọng của Sở Mộ, cũng không phải không gian chân chân chính chính, chỉ là một loại ảo diệu. Lần nữa thi triển, liên tục không ngừng thi triển tứ phương vấn chân bộ đệ nhị trọng, còn phối hợp thêm thiên nhai chỉ xích thân đệ nhị trọng, dù như thế, kim long kia vẫn truy kích, chỉ có điều khoảng cách hơi bị kéo xa vài phần. Sở Mộ tập trung Tư Không Vũ, phi tốc bước gần, mà Tư Không Vũ vừa thi triển ra Vạn Thánh Long Vương Phá, lực lượng đang đứng ở thời kỳ khôi phục, căn bản không cách nào thi triển ra công kích cường lực lần thứ hai. Trước mặt, là một đạo kiếm quang. Vấn đạo kiếm thuật nghịch lưu trực thượng. Đại phong hề phi dương. Tiểu hư không. Thầm lam thế giới. Phong vân hóa long. Sát lục chi kiếm. Âm ảnh. Vương huyết. Tám liền chiêu lại hiện ra, Tư Không Vũ lại hồn nhiên không sợ, bởi vì tám liền chiêu này hắn đã thừa nhận qua nhiều lần, có nắm chắc lại kháng trụ được, chỉ cần kháng trụ, hắn có thể hồi phục trở lại, lần nữa triển khai phản kích. Thi triển bàn long thương thức, lại một lần nữa phong ngự. Bỗng nhiên, huyết sắc kiếm quang trong nháy mắt trở nên đậm đặc, tối thiểu là gấp bội, sát ý cùng sát khí khủng bố, hết thảy bị kích phát đến mức tận cùng, ngưng tụ vào trong một kiếm kia, chém rụng. Vô sinh kiếm thức. Dùng tám liền chiêu thôi phát vương huyết đến mức tận cùng, cuối cùng thôi động vô sinh kiếm thức. Nguyên bản vô sinh kiếm thức của Sở Mộ là dùng sát lục chi kiếm thôi động. Nhưng hôm nay lại dùng tám liền chiêu thôi động, uy lực của nó tiến thêm một bước tăng lên, đạt đến mức độ cực kỳ kinh người. Một kiếm như vậy, là thu hoạch mà nửa năm này Sở Mộ bế quan. Đối với uy lực một kiếm này, Sở Mộ có 10 phần tin tưởng, nếu lúc ấy hắn có được tu vi cùng một kiếm như vậy, 8 phần khả năng có thể chém giết cường giả nửa bước đại đế của thi ma tộc kia. Thi triển vô sinh kiếm thức, hoàn toàn vượt qua Tư Không Vũ dự kiến. Bởi vì chiến đấu đến nay, Sở Mộ là lần đầu tiên thi triển một chiêu kiếm thức như vậy, cực kỳ lạ lẫm, uy lực của nó càng vô cùng kinh người, sát ý trùng kích cùng ngoài ý muốn đột nhiên xuất hiện, để cho tâm thần của Tư Không Vũ bị chấn động.